Nhận thức trạng thái tinh chất của tâm. Sự có mặt sâu sắc cũng giống như hiện hữu chăng? Khi ta ý thức được tâm, thì lúc đó tâm cũng tự nhận ra được chính tâm. Khi hiện hữu, nhận ra được chính nó, thì đó cũng chính là sự có mặt mà bạn cảm nhận được ở trong bạn. Như thế thì các danh từ hiện hữu, tâm, nhận thức hay đời sống đều có cùng một ý nghĩa như nhau. Ta có thể nói rằng sự có mặt là khi nhận thức trở thành tự nhận thức, hay đời sống đạt mức tự nhận thức được chính nó. Tuy nhiên xin đừng bám vào từ ngữ, cũng đừng cố gắng để hiểu được nó. Đừng cố gắng hiểu một cái gì trước khi bạn trở thành có mặt. Dường như là hiện hữu, thực tại tối hậu vượt thoát mọi hiểu biết của con người vẫn chưa được hoàn thiện, rằng nó đang trong quá trình phát triển. Thượng đế cũng cần thời gian để tự phát triển hay sao? Đúng vậy, nhưng chỉ đúng từ cái nhìn giới hạn của thế giới hữu hình. Trong Kinh Thánh, Thượng đế đã phán rằng: ta là Alpha và Omega, ta là đời sống duy nhất. Cõi không có thời gian, nơi mà Thượng đế ngự trị, nơi đó cũng là căn nhà của bạn, nơi bắt đầu và kết thúc. Alpha và Omega đều là cái một, và bản chất của tất cả mọi thứ trước đây và sau này cũng vậy, đang hiện diện miên diễn dưới một trạng thái hợp nhất và hoàn thiện không hình tướng, hoàn toàn vượt khỏi bất cứ cái gì mà con người có thể hình dung hoặc thông hiểu được. Tuy nhiên trong thế giới của các vật hữu hình, có vẻ như tách biệt này của chúng ta, khái niệm sự hoàn thiện không bị chi phối bởi thời gian, là một khái niệm mà chúng ta khó có thể hình dung được. Ở đây, ngay cả nhận thức, tức là ánh sáng phát ra từ nguồn bất tận, dường như cũng đang trong quá trình phát triển. Đây là do sự giới hạn về mặt cảm nhận của chúng ta. Trong thế giới tuyệt đối thì không phải như vậy. Tuy nhiên tôi muốn nói thêm về sự tiến hóa của nhận thức của con người trong thế giới này. Mọi vật đang tồn tại đều có hiện hữu, đều có tinh chất của Thượng Đế, đều có một mức độ nhận thức nào đó. Ngay cả hòn đá cũng có một mức độ nhận thức thô sơ nào đó. Nếu không thì nó không thể tồn tại được, vì những nguyên tử và phân tử sẽ tự phân ly. Mọi thứ đều là ở thể sống: mặt trời, quả đất, cây cối, động vật, con người đều là thể hiện của nhận thức ở các mức độ khác nhau, các biểu hiện hữu hình khác nhau của nhận thức. Thế giới mà chúng ta hình thành khi nhận thức mang hình và dạng, dạng suy tư và dạng vật chất. Hãy nhìn hàng triệu thể sống chỉ riêng trên hành tinh này. Chúng ở ngoài biển, trên đất liền, trong không trung, và mỗi thể sống đó nhân ra hàng triệu lần. Để làm gì? Có ai đó đang chơi trò chơi, một trò chơi hình thể hay không? Đây là câu hỏi mà các nhà hiền triết Ấn Độ xa xưa vẫn thường hỏi. Họ xem thế giới là Lila, một loại trò chơi thiêng liêng mà Thượng Đế đang chơi. Trong trò chơi này, từng cá thể rõ ràng là không quan trọng. Ở ngoài biển, hầu hết các thể sống thường không sống lâu hơn vài phút sau khi được sinh ra. Hình hài con người cũng hóa thành cát bụi, cá chóng vánh. Và khi đã biến mất, có thể nói rằng sự biểu hiện đó hình như chưa từng bao giờ có thật. Điều này có bi thảm hay tàn nhẫn quá hay không? Điều này chỉ bi thảm khi ta muốn tạo ra một thực thể riêng biệt cho mỗi hình dạng. Chỉ bi thảm khi ta quên là nhận thức chính là bản chất của Thượng Đế, hay là Phật tánh đang được biểu hiện thành hình dạng. Nhưng ta chưa thể biết được điều này khi ta chưa nhận ra được bản chất Thượng Đế hay Phật tánh của riêng ta như là nhận thức thuần túy. Nếu có một con cá được sinh ra trong bể và ta đặt tên cho nó là John, viết cho nó một tờ giấy khai sinh, cho nó một hoàn cảnh gia đình, và 2 phút sau đó nó bị một con cá khác ăn thịt, thì quả là bi thảm. Nhưng sở dĩ điều đó trở thành bi thảm vì ta đã phóng chiếu ra một thực thể riêng biệt, một cái John, khi mà thực sự thì không có cái gì là riêng biệt cả. Đó là vì bạn bám víu vào một phần nhỏ của một quá trình năng động của đời sống, một điệu múa ở cấp phân tử, và tạo cho nó một thực thể riêng. Nhờ thông qua bạn, tâm mới có thể giả vờ đóng vai những hình tướng, cho tới khi những hình tướng này đạt đến một mức độ tinh chi nào đó, thì tâm tự đánh mất mình ở trong đó. Ở con người ngày nay, tâm đã bị đồng hóa với cái mặt nạ chính nó tự đeo vào. Tâm quên đi bản chất thiêng liêng của chính mình và chỉ biết nó chỉ là một hình tướng. Và vì thế nó luôn sợ hãi rằng hình hài của nó sẽ bị hoại diệt về thể chất cũng như tâm lý. Đây chính là cảm nhận hạn hẹp của bản ngã, và cũng là nơi sự băng hoại được bắt đầu. Từ đó bạn bỗng cảm thấy hình như có một điều gì rất sai đang xảy ra đâu đó trên con đường tiến hóa. Nhưng đây cũng là một phần của ly la, trò chơi của đấng thiêng liêng. Cuối cùng thì dưới áp lực lớn lao của đau khổ do sự băng hoại của tự ngã ở trong bạn gây ra, buộc tâm phải thoát ra khỏi hình tướng, đưa nó ra khỏi chất mơ hình tướng. Tâm tự tỉnh thức, nhưng lần này thì sự tỉnh thức xảy ra ở một cấp độ sâu xa hơn trước đây, khi tâm tự đánh mất chính mình. Quá trình này được Chúa Giê-xu giải thích trong câu chuyện cuộn vôn về đứa con rời bỏ nhà đi lưu lạc, tiêu hết cả của cải, trở thành cơ cực do khổ đau quá sức chịu đựng mà phải trở lại nhà. Khi người con trở về thì người cha đem lòng yêu thương con mình hơn trước nữa. Tâm trạng của con người cũng giống như trước đây, nhưng bây giờ có thêm chiều sâu. Câu chuyện ngụ ngôn này diễn tả cuộc hành trình của tâm thức chúng ta, bắt đầu đi từ sự hoàn thiện nhưng vẫn còn thiếu hiểu biết, cho tới khi sự bất toàn rất hiển nhiên và cả những thói hư tật xấu. Sau đó thì nhờ thông qua bạn, tâm mới đạt đến sự hoàn thiện về nhận thức. Do đó bạn có nhận thấy ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn khi bạn trở nên có mặt, làm một kẻ quan sát tất cả những ý nghĩ, cảm xúc đang xảy ra ở trong mình không? Khi bạn quan sát tâm mình là bạn tách nhận thức ra khỏi mọi loại suy nghĩ, biến nó thành một chứng nhân. Rốt cuộc thì phần quan sát ở trong bạn, tức là nhận thức thuần túy, vượt lên trên hình tướng, trở nên mạnh hơn, và những tâm tư đang hình thành khác ở trong bạn trở nên yếu hơn. Khi chúng ta nói về thực tập theo dõi những gì đang xảy ra ở trong tâm ta, chúng ta đang cá thể hóa một sự kiện có ý nghĩa vũ trụ. Bởi vì nhờ thông qua bạn mà tâm đang thức dậy, đi ra khỏi giấc mơ đồng nhất nó với thế giới hình tướng và rút lui khỏi sự mê đắm này. Đây là điềm báo và là một phần của một biến cố lớn xảy ra trong tương lai. Biến cố đó được gọi là ngày khi mà thời gian chấm dứt. Đó là khi thời gian tâm lý, tức quá khứ và tương lai, không còn thống trị chúng ta nữa. Nhưng điều này thường bị người đời diễn dịch một cách sai lầm rằng ngày khi thời gian không còn nữa, the end of time, tức là ngày tận thế.